A, hoàng thượng, A, ai ra thích đã chết. A, ta bị hoàng thượng côn th, t giết chết, ác, hảo thích ta, không được. A, ta lại nhẫn đối ở, A, ta lại tiết cấp hoàng thượng. Mau, lại dùng lực làm ta đi. A, dần dần, hương quân thái phi thanh âm tiêu thất. Nàng lại đón nhận cao trào. Nàng buông ra tư chi. Tiết Nguyễn miên miên vô lực nằm ở trên bàn. Mà Lăng Phong cũng đem Lăng Phong côn th, tê cắm ở nàng trách nhanh nộn huyệt lý. Hưởng thụ hương quân thái phi nộn huyệt lý giáp hôn lui duyện tư vị. Vẫn đợi cho hương quân thái phi nộn huyệt không hề co rúm khi. Lăng Phong mới đưa hương quân thái phi xoay người. Lăng Phong làm cho hương quân thái phi quỳ gối trên bàn. Mà hương quân thái phi cũng đem hai tay xanh tại trên giường. Gấp khúc đầu gối, nhếch lên phì bạch đầy đặn mông làm cho Lăng Phong theo của nàng mông mặt sau có thể nhìn đến của nàng phấn hồng sắc tiểu nộn huyệt. Lăng Phong quỳ đến hương quân thái phi phía sau, nhìn hương quân thái phi đường cong linh lung, nùng tiêm thích hợp tuyệt đẹp đường cong phần eo. Lăng Phong nắm côn th, tê ở hương quân thái phi đm thủy lưu tràn đầy mông thượng tiểu huyệt khẩu thượng đỉnh đầu khi. Hương quân thái phi đạm đạm màu hồng sắc, như viên hoàn bàn cửa vào sẽ lõm xuống. Bên cạnh thịt vách thường cũng sẽ đồng thời tác động, bởi vì có hương quân thái phi đm thủy giúp. Lăng Phong thực thuận lợi liền phạm đi vào. A, hảo thích thác. Hoàng thượng côn th, t sắp ta thích đã chết. A, côn th, t sắp ta hảo thâm a, ác. Thật sự là thích thử ai ra. A ngoan hoàng thượng. Mau nữa một chút, ân, ác, lại dùng lực làm của ta huyệt, làm lộng mấy chục hạ sau, lấy cẩu đi thức ghé vào trên giường hương quân thái phi liền dâm đãng lấy côn th. Tê vì trung tâm, loạn trạng của nàng mông, hai phiến bị Lăng Phong côn th, tê tả hữu tạo ra âm thần, lại càng không khi chảy ra một cỗ cổ đm thủy. Làm cho hai người cấp hợp chỗ phát ra, tí, tí. Thanh âm, ác, ác, hoàng thượng, a, ai ra vừa muốn thích đã chết, a, hoàng thượng côn th, t, đỉnh ai ra hảo thích a, hoàng thượng thật là lợi hại ác. Sắp ai ra thích đã chết, a, ta sẽ chết ở hoàng thượng côn th, t hạ, a, ai ra yếu hoàng thượng côn th, t làm, tiểu huyệt mới có thể thích, ác, hội làm ta huyệt hoàng thượng, a, Lăng Phong côn th. Tê ở hương quân thái phi tiểu huyệt lý tiến vừa ra chiều đưa. Hai tay cũng nhiễu đến hương quân thái phi phía trước. Đem nàng ôm chặt, bắt tay thân nhập của nàng âm mao. Dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy hương quân thái phi âm đế. Xoa nắn lên, này càng làm cho đem mặt nằm ở mặt bàn thượng hương quân thái phi. Không chút nào kiêng kỵ phe phẩy cao ngất cái mông. Lăng Phong ngón tay chậm rãi ma hương quân thái phi âm đế. Dương V, tê tắc dùng sức làm hương quân thái phi nhanh trách nộn huyệt. Quy đầu càng một chút đụng phải nhất hương quân thái phi cổ tử cung. Làm cho hương quân thái phi nhịn không được phe phẩy mông. Phối hợp Lăng Phong sắp làm động tác, Lăng Phong ôm chặt lấy ai ra eo nhỏ. Dùng côn th, tê để hương quân thái phi hoa tâm, chịu đến nộn huyệt khẩu sau vừa ngoan ngoan sắp đi vào. Tái xoay tròn quy đầu dày vỏ hương quân thái phi hoa tâm. Sứ thỉnh thoảng quay đầu đối Lăng Phong quyến rũ cười. Phi nộn mông cũng đi theo chung quanh loạn trạng phối hợp Lăng Phong sắp làm. Ác, ai ra hoàng thượng phu quân? Ta hảo thích ác, a, người sắp thử tiểu lãng huyệt ai ra? A, ai ra tiểu lãng huyệt cũng bị hoàng thượng làm mặc. A, thích thử ai ra? Ác, hảo đại lực a, lại cắm vào ai ra tử cung. Ác, của ta tiểu huyệt thích đã chết. A, ngay sau đó Lăng Phong nằm úp sấp đến hương quân thái phi trên lưng. Vươn hai tay theo nàng hai nách hạ xuyên qua đi cầm kia một đôi run run không thôi vú. Dùng sức đem côn th, tê dũng mãnh, mau tốc, điên cuồng sáp lộng hương quân thái phi phì nộn tiểu huyệt lý. Làm cho phòng ngủ lý một trận kiều mị tao đãng kêu giường thanh cùng DM thủy bị hai người bộ phận sinh dục ma sát sinh ra. Tư, tư, thanh, a, hảo thích ác, hoàng thượng côn th, tê sắp ta thích đã chết,